Chương 547, giúp người đang gặp nạn. Thiên Nhất đạo chủ thập phần chật vật tránh thoát xông tới mặt một đạo đao khí, hắn mặt đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu Đại Minh Đế thực lực vì sao lại kinh khủng như vậy. Là không phải lời đồn đã nói, Đại Minh Đế đã người bị thương nặng, không còn xôn ở dê lâu nữa rồi không, nhưng là tại sao còn sẽ uy mãnh như vậy? Chẳng lẽ lời đồn đãi là Đại Minh Đế cố ý thả ra, dùng để đánh lừa dư luận Dương Minh? Không nghĩ tới ngươi cả ngày dưỡng tôn sử yêu, thực lực lại cũng có thể đi đến cảnh giới như vậy. Tại hạ bội phục bội phục. Thiên Nhất đạo chủ hít một hơi thật sâu, sau đó cao mày nói một câu. Trâm Thiên Phú, như thế nào ngươi loại phế vật này có thể sánh bằng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết liền có thể? Đại Minh Đế ha ha cười lớn một tiếng, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, phảng phất đã gặp được chính mình một đao đem Thiên Nhất đạo chủ chém chết tình cảnh. Thiên Nhất đạo chủ nghe được Đại Minh Đế lời nói sau, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên âm trầm, chuẩn bị bắt đầu thả ra chính mình sát chiêu chân chính, lại cũng không có chút nào nương tay. Thiên Nhất đạo chủ không nghĩ tới, chính mình cái kia từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, thực lực cư nhưng đã đạt đến loại trình độ này, thậm chí đem chính mình cũng bỏ lại đằng sau. Nhưng là Thiên Nhất đạo chủ vì kế hoạch lần này, nhưng là ước chừng tìm cách ngàn năm dài, lại làm sao sẽ không có hậu thủ tồn tại đây? Chỉ thấy Thiên Nhất đạo chủ hít một hơi thật sâu, sau đó từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra nhất phương màu làm nhạt trận kỳ. Kia trận kỳ tản mát ra nhàn nhạt quan mang, sau đó trong nháy mắt phóng lên cao, trực tiếp xé phụ cận hư không, đi tới trên bầu trời. Thiên Lôi Diệt Ma trận, Khải Thiên Nhất đạo chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, bắt đầu thao túng lên trong bầu trời cao y viên na y trận kỳ. Vô số lôi vân điên cuồng tụ đến, rất nhanh liền hiện đầy chỉnh phiến thiên không. Đại Minh Đế chân mày thật chặt nhíu lại, trong lòng của hắn lại xuất hiện một màn hốt hoảng cảm giác, sau đó trong nháy mắt về phía sau chợt lui đi, trực tiếp cách xa đại trận kia thật sự phạm vi bao trùm. Ung ung một đạo vai u thịt bắp thiên lôi thuấn lúc này vạch qua hư không, trực tiếp hung hãn hàng rơi trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái to lớn hố sâu. Thật là đáng tiếc. Thiên Nhất đạo chủ ở thấy như vậy cảnh tượng sau, hắn ở trong lòng chậm rãi thở dài, sau đó có chút thất vọng nói một tiếng. Nếu như vừa mới kia đạo thiên lôi bổ vào trên người Đại Minh Đế, như vậy tuyệt đối sẽ đưa hắn chém thành trọng thương. Đại Minh Đế sắc mặt rất là khó coi, hắn không nghĩ tới Thiên Nhất đạo chủ lại chuẩn bị loại này trận pháp, thậm chí thiếu chút nữa thương tổn tới hắn. Long đẳng tứ hải Đại Minh Đế hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Cả người trên người bộc phát ra thập phần mãnh liệt khí thế. Một cái chân long hư ảnh từ trên người Đại Minh Đế bay ra, đi thẳng tới trong bầu trời, cùng cao y viên na y trận kỳ xa xa tương đối. Cùng lúc đó, một vùng biển mênh mông biển khơi xuất hiện ở trong chiến trường, không biết từ chỗ nào tới, mang theo cực kỳ nồng nặc thanh thế, trong nháy mắt về phía trước nghiền ép đi. Rất nhiều quân đội thậm chí tới không kịp trốn tránh, cũng đã bị kia phiến đại dương mênh mông cho bao phủ hoàn toàn. Phá Thiên Quyền Thiên Nhất đạo chủ cũng là đồng thời hét lớn một tiếng, hắn về phía trước bước ra hai bước, sau đó đưa ra tay trái, trực tiếp một quyền đánh vào trên bầu trời. Ung ung sát thời gian, quay cuồng trời đất, vô số hư không bị xé nứt mở, một đạo chói mắt vô cùng quyền phong hướng thiên không bay đi, muốn đánh tan cái kia chân long hư ảnh. Nhưng ai biết, kia chân long hư ảnh chỉ là thập phần lạnh nhạt quét mắt quyền kia phong liếc mắt, sau đó liền nhẹ nhàng hất một cái đuôi rồng. Trong nháy mắt đem quyền phong toàn bộ đánh tan. Thiên Nhất đạo chủ sắc mặt hơi hơi tái nhợt, vừa mới một kích kia, hắn chính là dùng chính mình ước chừng 8 phần 10 thực lực, không nghĩ tới lại cũng bị dễ dàng như thế công phá. Thiên một quyết Thiên Nhất đạo chủ liền chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn bắt đầu vận dụng từ bản thân bản mệnh công pháp, một đạo lại một đạo diệu nhãn quang mang, tràn ngập ở quanh người hắn trên, đưa hắn làm nổi bật giống như thần linh. Một tôn vạn trượng cao nguy nga pháp tướng xuất hiện ở Thiên Nhất đạo chủ sau lưng, kia pháp tướng tay cầm trường kiếm, đầu đội kim quan, một bộ uy vũ ngang ngược bộ dáng. Khóe miệng của Đại Minh Đế lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, hắn giữa chân mày tản mát ra một đạo nồng nặc huyết khí. Thật cho là chỉ có chính ngươi có pháp tướng sao? Trên người Đại Minh Đế linh khí bắt đầu nhanh chóng ngưng kết, lại vừa là một cái chân long xuất hiện ở trước người Đại Minh Đế, đem cả người hắn thật chặt quấn quanh ở trong đó. Điều này chân long nhìn phi thường ngưng tụ, chính là Đại Minh Đế tự thân pháp thiên tượng địa Thiên Nhất đạo chủ lo liệu cự tướng, ngang nhiên hướng Đại Minh Đế công kích đi, trường kiếm trong tay của hắn mang theo một đạo mãnh liệt phong mang, muốn đem cái kia chân long một kiếm xóa bỏ. Cái kia chân long cũng là trực tiếp phóng lên cao, mở ra miệng to như chậu máu, hung hãn cắn xé xuống. Hai gã siêu thoát cảnh giới cường giả đại chiến, mang theo uy áp thập phần kinh khủng, bọn họ phương viên ngàn trượng bên trong, thậm chí căn bản không dám có người đến gần, sợ bị kia uy lực còn lại cho nghiền thành bột. Mà ở một góc hẻo lánh bên trong, một tên người mặc tử áo bào màu vàng nóng nam tử, chính thẳng tắp đứng ở nơi đó, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước đại chiến. Tông chủ, này Đại Minh đế có thể lên làm Long Đẳng Vương triều hoàng đế, quả nhiên là có vài phần thủ đoạn. Lô trưởng lão suy tư sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy cung sợ nói. Cũng liền bình thường thôi đi. Trần Hy nghe được lô trưởng lão lời nói sau, hắn thập phần tùy ý nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ, căn bản không đem Đại Minh đế coi ra gì. Hắc hắc, ở ngài trong đôi mắt giàn ua, thực lực của bọn hắn tự nhiên rất là. Nhưng là ở lão phu trong mắt, kia cũng đã là cường đại đến không thể lại cường đại. Lô trưởng lão cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt tâng bốc vẻ hướng về phía Trần Hy nói. Trần Hy vẻ mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía lô trưởng lão, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là cùng ly Trần trưởng lão ngây ngô lâu nguyên nhân, lô trưởng lão bây giờ nói chuyện, thế nào cũng giống cái quỷ lịnh bợ như thế. Tông chủ, nhìn dáng dấp thiên nhất đạo chủ hẳn chi chống đỡ không được bao lâu, chúng ta khi nào động thủ à? Lô trưởng lão thập phân hưng phấn trà sát tay mình, sau đó vẻ mặt vẻ kích động nói, hắn hận không được lập tức đi đại sát tứ phương. Không nóng nảy, thêm gấm thêm hoa lại kia có thể so với giúp người đang gặp nạn. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hắn hướng về phía lô trưởng lão lên tiếng nói một câu. Tông chủ đại nhân nói có lý, chúng ta đây liền lại chờ một hồi đi, đợi này thiên nhất đạo chủ dầu cạn đèn tắt lúc, chúng ta sẽ xuất thủ cứu hắn. Lô trưởng lão đè xuống trong lòng mình sao động, sau đó cười hắc hắc hai tiếng, vẻ mặt vẻ chờ mong. Ừ, xem trước vai diễn. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó cười nói một tiếng, hắn lần nữa suy nghĩ với phương xa đại chiến. Đúng, tông chủ lô trưởng lão cũng là đồng thời quay đầu nhìn, hắn chăm chú nhìn bên kia tình hình chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Giờ phút này thiên nhất đạo chủ đã cả người đẫm máu, theo đánh nhau thời gian càng ngày càng dài, hắn bị thương thế cũng càng thêm nghiêm trọng.